Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 622, đệ 622 trang. Mỹ nhân loại này xưng hô. Tách ra mở ra, phía trước ý nghĩa thẩm mỹ. Vốn là không có tiêu chuẩn. Mặt sau là chú định. Người nói được như vậy bằng thống. Kỳ thật là thuận miệng vừa nói chá ta chi tiết sao? Dù sao nếu ta không hảo trêu chọc, dùng chính là chân dung. Ngươi liền dùng loại này bằng thống cách nói tới qua loa lấy lệ, nhưng ngươi cũng không đến mức. Đối một cái người xa lạ có mang như vậy mãnh liệt thử tâm nếu ta không đoán sai. Ngươi trong tay có kiểu mới máy móc thấy rõ thiết bị. Có thể xem xét người khác căn cốt tư chất. Hiển nhiên ở này đó bài tra lúc sau. Đối với ngươi mà nói, ta vừa lúc là một cái xa lạ. Che giấu quá ưu việt tư chất thể, lại không rõ ràng lắm bối cảnh, không ở ngươi kiêng kỵ danh sách nội, vì thế ngươi nửa lễ phép nửa đưa tiền đến mạo phạm ta. Còn không phải là tưởng không nguy hiểm thăm ta đế sao? Nếu ta là cái có thể sau khi mất tích không ai có thể khiếu nại chân tướng. Ngươi liền kiếm lời, Nabun thân thể cương hạ, nhưng thực mau tiếp tục mỉm cười. Nữ sĩ, ta là thiệt tình. Khả năng không đủ thân sĩ, nhưng thật sự không có này đó ý xấu. Ngươi có phải hay không quá nhạy cảm? Hơn nữa, ra giá là ta quyền lợi nga. Ngươi như vậy ác ý bôi nhọ ta, quá mức đi. Nhưng ta có thể lý giải ngươi bởi vì tài chính không đủ bị người tiệt hồ phẫn nộ vì thỏa mãn ngươi. Ta nguyện ý làm ra một ít thay đổi. Tỉ như ta lại thêm 1 vạn ngân rượu tệ, trần trụi khiêu khích, hắn đã xác định người này không? Phải trung bộ khu vực hắn không thể trêu vào người. Bởi vì một khi thực sự có bối cảnh, đối phương đã lấy ra át chủ bài, không lấy ra tới. Đã nói lên không có, nhưng quan trọng nhất chính là người này nói đến mấu chốt địa phương. Hắn cần thiết ổn định. Hơn nữa đắn đo ra đối phương. Tiến công chính là phương thức tốt nhất. Thả muốn dẫn dắt rời đi mọi người lực chú ý, phù xuyên. Ta ra 1 cái ngân rượu tệ. Đánh cuộc cái kia thiết bị nhất định giấu ở ngươi tay trái trên cổ tay. Dùng người bình thường đều chơi chẽn hành vi trạng thái làm người tự động lảng tránh đối cái tay kia. Tra xét, người có thể không kiêng nể gì dùng nó đi xem xét riêng tư của người khác. Nabun sắc mặt chưa biến. Chôn ở Mỹ nữ váy nội tay trái cũng cương ở kia. Không có rút ra, phòng đấu giá không khí lập tức liền thay đổi. Giám đốc nhóm kinh ngạc. Lập tức ý thức được đây là một cái thật lớn xã giao nguy cơ, mà lầu 1 lầu 2 đều có chút tạc. 34 cái ghế lô đỉnh tạp khách quý nhóm tuy rằng tự giữ phong độ ổn định. Nhưng trong không khí khí áp rõ ràng mãnh liệt mấy chục lần. Liền những cái đó ngân diệu gia tộc con cháu đều sắc mặt nặng nề, bọn họ cũng đều biết người này hỗn. Trướng, nhưng không biết này lá gan lớn như vậy. Nabun. Vị này nữ sĩ xem ra không phải chúng ta bên này người. Ở xa tới là khách. Người thật sự có chút mạo phạm. Vì chúng ta ơ măn cô phong độ. Người tự chứng hạ là được 1 cái ghế lô cửa. Bờ cát phong cách. Một cái rất có uy nghiêm trung niên nam tử phủ dựa vào ban công. Tự hồ thực bình thản đến làm chu toàn. Kỳ thật là tự cấp Nabun tạo áp lực này không phải vì giúp phủ xuyên. Chỉ là bởi vì Nabun xâm phạm tới rồi bọn họ riêng tư, đối mặt nhiều như vậy đỉnh tạp quý tộc áp lực. Liền tính đại bộ phận người đều không thể trêu vào chính mình. Nhưng Nabun cũng nhiều người tức giận không thể phạm. Chính mình hiện tại chỉ có 1 lựa chọn, hắn đang chuẩn bị hủy diệt cái này thiết bị. Chết vô đối chứng, hủy diệt nó. Là một cái không tồi lựa chọn, nhưng ta vừa mới đã cấp nào đó bộ môn khiếu nại qua. Xuất phát từ sắp tới đế quốc công bố an toàn pháp. Vì phối hợp điều tra công tác, bất luận cái gì có quan hệ bạch thận chờ phản tặc khả nghi manh mối đều có thể nộp lên ta khiếu nại. Lý do là bạch thận cùng bạch lâu vì không thể cho ai biết mục đích. Mưu hại đại lượng đế quốc tinh anh tiền đề là cụ bị từ cằn cỗi khu vực bắt giữ bình dân si tra loại. Ưu tư chất năng lực, căn cứ vào địa phương phía chính phủ nhiều năm chưa phát hiện này sơ hở. Hợp lý suy đoán này có tương quan thả cũng không ở khoa học kỹ thuật quán ký lục chung chưa đưa ra. Thị trường cao đẳng thấy rõ thiết bị. Vừa lúc gặp phát hiện. xin đế quốc điều tra tình hình chung các ngươi Amanco cần thiết cùng ngày phải ra điều tra tổ đi. Các ngươi máy móc nhà xưởng toàn diện bài tra, 4 tiếng đồng hồ nhiều nhất, nhưng không đủ hủy diệt số liệu cùng sinh sản tiến thượng chứng cứ. Không bình thường dưới tình huống, các ngươi nhiều nhất kéo dài tới 24 tiếng đồng hồ. Nhưng vậy là đủ rồi hủy diệt chứng cứ, nhưng ta đi rồi lối tắt bang. Phù Xuyên đem đế quốc khen thưởng ngân diệu cấp vinh dự huy chương cái ở trên bàn, nếu thần điện hỏi đến, vì tránh cho bị trách móc nặng nề hiệu suất không tốt. Hiệu suất sẽ tăng lên 10 lần trở lên. Từ ta phát ra tin tức 1 giờ nội, máy móc nhà xưởng toàn tuyến đình chỉ tác nghiệp thông chi liền sẽ hạ đạt. Đúng không? Cho nên ngươi nhất định không kịp hủy diệt chứng cứ. Cũng tương đương cái này sản phẩm sở hữu nghiên cứu phát minh nỗ lực hóa thành bọt nước tốt nhất. Kết quả là chứng minh nó không thuộc về Bạch Lâu sử dụng thiết bị. Nhất hư kết quả là nó đích xác tồn tại. Người thật sự dùng nó phi pháp tra xét người khác riêng tư, hơn nữa dựa theo đế quốc máy móc pháp. Chưa kinh quá tương quan bộ môn xét duyệt công chứng cũng cho phép đưa ra thị trường là thiết bị. Nếu còn dùng tới phi pháp sử dụng, hai tội cũng phạt, nhẹ nhất kết quả cũng là cái này thiết bị sẽ bị vĩnh cửu vứt đi. Cho nên đại giới vẫn là giống nhau, đương nhiên các ngươi cũng có thể vận tác. Làm chuyện này biến thành bọt biển, làm nó như cũ đưa ra thị trường. Nhưng biết chuyện này người cũng không ít. Nếu mỗi người đỉnh đầu đều có các ngươi một cái nhược điểm, tùy thời nhưng dùng. Ngược lại có vẻ này sinh sản tuyến cùng sản phẩm không quan trọng gì, nếu ta là ngươi. Hiện tại nhất định sẽ suy nghĩ thế nào thay đổi kết quả, nhưng ngươi hiện tại khẳng định oán hận. Thả nổi lên sát tâm. Muốn tìm ngươi bối cảnh đi cha ta bối cảnh không cần lo lắng. Ta nhất định sẽ thật danh trình báo. Cái này huy chương cũng là đế quốc ban phát. Ban phát khen thưởng thuộc về cơ mật. Này hai việc đều yêu cầu rất cao cấp bậc tài năng tra được kết quả. Nhưng vấn đề là ngươi một khi ngươi tìm sau lưng cũng đủ cao cấp bậc người đi tra. Gián tiếp cũng sẽ liên lụy người này bị điều tra tổ điều tra. Bởi vì qua thần điện bên kia quan hệ, liên lụy mâm quá lớn. Ngươi xác định hắn chịu được tra sao? Ngươi xác định người này liền nhất định sẽ không theo Bạch Thận có liên hệ. Người xác định chính mình phạm cái này sai lầm ở nhất định 100% xác định đại giới dưới. Tình huống, còn đáng giá trả giá càng nhiều nhân mạch phí tổn. Cho nên, người cuối cùng vẫn là không biết ta là ai. Như vậy cũng tất nhiên không dám ám sát ta, đối mặt một cái không dám giết lại không biết thân. Phận người, người khuyên ngươi trở về vấn đề bản thân như thế nào đi chính xác vì ngươi đối ta mạo phạm mua. Đơn, rõ ràng là thực văn nhã giảng đạo lý tư thái. Nhưng chính là làm người hít thở không thông, toàn trường hít thở không thông, quá kín đáo. Một vòng bộ một vòng, mỗi một bước đều bị độc chết. Cuối cùng đều đạt thành một cái kết quả cái này kích cỡ sinh sản tuyến nhất định sẽ bị phế bỏ. Tạo thành tổn thất thật lớn. Căn cứ vào kết quả này, Nabun nhất định sẽ bị tập đoàn tài chính hỏi trách. Chẳng sợ tập đoàn tài chính lão đại là hắn cha cũng đến đem hắn đá ra đi lấy tức nhiều người tức. Giận. Hết chương.